Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, nguy hiểm nữ nhân. Nghe được nữ nhi gọi mình ba ba một khắc này, Tần Phong cảm giác được chính mình tâm đều nhanh nát, bởi vì hắn thật rất nghĩ kỹ tốt ôm một cái nữ nhi của mình. Hắn đã có thời gian rất lâu không có ôm qua Tần Vũ Nhu. Nhưng là dưới tình cảnh này, Tần Phong làm sao dám qua cùng nữ nhi nhận nhau đâu. Tần Phong không bình thường rõ ràng, giờ này khắc này lầu ba trong đại sảnh, tuyệt đối không chỉ chính mình cùng Trần Tư Nhị hai cái này Tử Dương Sơn Trang người. Tần Phong tin tưởng, này bốn cái cùng mình cùng đi bảo tiêu khẳng định tản mát từ một nơi bí mật gần đó nhìn mình chăm chăm. Hiện tại Tần Phong chỉ cần có một động tác, thậm chí một câu một chi tiết làm sai, cũng có thể sẽ khiến Tử Dương Sơn Trang hoài nghi. Thậm chí Tần Phong hiện tại mãnh liệt hoài nghi cái này Trần Tư Nhị căn cũng là Tử Dương Sơn Trang an bài tốt một cái khoảng cách gần quan sát chính mình nội gián. Nghĩ đến đây, Tần Phong trên mặt không hề bận tâm. Căn bản không hề để ý tới cách đó không xa hướng về phía chính mình dùng sức bay nhảy lấy bảo bối nữ nhi, mà chính là nhìn về phía Trần Tư Nhị nói: Trần Tư Nhị, làm phiền ngươi không muốn nói sang chuyện khác, ta Liễu Hạo Nhiên không muốn làm bộ làm bạn trai ngươi, là bởi vì ta muốn làm ngươi thật bạn trai, ngươi nguyện ý không? Vừa nói, Tần Phong một bên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trần Tư Nhị. Trần Tư Nhị không nghĩ tới trước mắt cái này bị Tử Dương Sơn Trang cao tầng hoài nghi là Tần Phong nam nhân, vậy mà ngay trước Tần Phong lão bà Tiết Giai Tuệ mặt truy cầu chính mình. Cái này thật to vượt qua nàng ngoài ý liệu. Trần Tư Nhị lúc ấy liền đứng chết chân tại chỗ, không có làm ra bất kỳ bày tỏ gì. Giờ này khắc này, Tần Phong sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, lạnh lùng nói: Trần Tư Nhị, nếu như ngươi không nguyện ý làm ta Liễu Hạo Nhiên bạn gái, phiền toái như vậy ngươi về sau không cần để cho ta làm bộ làm bạn trai ngươi, bởi vì như vậy sẽ đối với ta mang đến rất lớn làm phức tạp. Ta Liễu Hạo Nhiên cũng là có tự tôn nam nhân, nếu như ngươi vì chính ngươi tự tôn, muốn đem ta lòng tự trọng dẫm tại dưới chân, như vậy thật xin lỗi, cho dù có Phùng huấn luyện viên đối ta tạo áp lực, ta cũng không có ý định đối ngươi có chỗ thỏa hiệp. Tần Phong cũng không có điểm ra Tử Dương Sơn Trang, bởi vì lo lắng cho hắn một khi chính mình nói ra như thế nào Sơn Trang về sau, sẽ bị Tử Dương Sơn Trang cho là mình là đang hướng ra bên ngoài giới truyền lại tin tức. Nhưng là giờ này khắc này, Tần Phong vì ngăn ngừa Tiết Giai Tuệ lầm sẽ tự mình, thậm chí xông lại vạch trần chính mình, hắn chỉ có thể mịt mờ nói cho Tiết Giai Tuệ mình lúc này giờ phút này tình cảnh. Tiết Giai Tuệ là một cái 10 phần nữ nhân thông minh. Nếu không, nàng cũng không có khả năng tại cùng đường Phỉ Phỉ thông minh như vậy nữ nhân cạnh tranh trong chỗ hết tài năng, trở thành Tần Phong thê tử. Dù sao, Tiết Giai Tuệ cũng là Thanh Hoa tốt nghiệp, nàng tình thương cùng IQ đều không bình thường cao. Làm Tần Phong thông qua cùng Trần Tư Nhị đối thoại nói cho Tiết Giai Tuệ, hắn Tần Phong thân phận bây giờ là Liễu Hạo Nhiên, mà lại cái này Trần Tư Nhị là muốn để cho mình làm bộ bạn trai nàng. Tiết Giai Tuệ trước tiên liền đoán ra Tần Phong hiện tại khả năng tại làm một số 10 phần chuyện trọng yếu, nếu không, lấy Tần Phong đối với mình cùng hai cái bảo bối hài tử này phần không muốn xa rời cùng yêu quý, hắn là không thể nào làm bộ không biết. Tần Phong có thể làm ra dạng này lựa chọn chỉ có một khả năng, cái kia chính là Tần Phong hiện tại tuyệt đối không thể cùng chính mình cùng hài tử nhận nhau. Nghĩ đến đây, Tiết Giai Tuệ vỗ nhẹ nhẹ đập Tần Vũ Nhu cái mông nhỏ nói: Vũ Nhu, ngươi nhận lầm, cái kia không phải ba ba, chỉ là cùng ba ba lớn lên tương đối giống mà thôi. Ba ba lớn lên so người kia đẹp trai hơn nhiều. Tần Vũ Nhu vẫn là cái tiểu hài tử, nàng có thể quản chẳng phải nhiều lắm. Tiểu nữ hài trực giác chính là vô cùng nhạy cảm. Nàng nhận định người kia cũng là ba ba. Cho nên tiếp tục hướng về phía Tần Phong phương hướng mở to tay nhỏ hô. Ba ba, ba ba, ôm một cái, một khắc này, Tần Phong tâm lý ê ẩm. Hắn đều muốn rơi lệ. Chính mình thương yêu nhất nữ nhi cùng nhi tử liền ở trước mặt mình. Có thể đụng tay đến, nhưng là nàng lại chỉ có thể giả bộ như không biết. Tần Phong hướng về phía Tiết Giai Tuệ mỉm cười. Nói, cô bé này thật đáng yêu nha. Như thế thích ta nha. Đã dạng này, thúc thúc đưa người một kiện lễ vật đi. Vừa nói, Tần Phong đi đến Trần Tư Nhị bên người. Mà cười cười đối Trần Tư Nhị nói, có thể đem ngươi châm ngực cho ta mượn sao? Ta muốn đưa tiểu nữ hài này một món lễ vật. Trần Tư Nhị lạnh lùng nhìn Tần Phong liếc một chút, có chút không quá tình nguyện lấy xuống chính mình châm ngực đưa cho Tần Phong. Tần Phong trực tiếp đem châm ngực đặt ở Tần Vũ Nhu trong tay nói, đáng yêu tiểu cô nương, ngươi nhận lầm người, thúc thúc không phải ba ba của ngươi. Nhưng mà, chúng ta hữu duyên, cái này mai châm ngực liền tặng cho ngươi. Tần Vũ Nhu nắm châm ngực, một đôi mỹ lệ mắt to tràn ngập nghi hoặc nhìn qua Tần Phong. Nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì ba ba không phải nói hắn không phải mình ba ba đâu. Chẳng lẽ hắn không muốn chính mình sao? Rất nhanh, Tần Vũ Nhu cặp kia mỹ lệ trong con ngươi liền tràn đầy nước mắt. Nhìn thấy loại tình huống này, Tần Phong liền muốn xoay người rời đi. Ngay lúc này, bảo mẫu trong ngực chỗ ôm Tần Phong nhi tử Tần Chấn Hưng càn đột nhiên hướng về phía Tần Phong nắm. Lấy tay nhỏ nói, thúc thúc, ta muốn, nghe được câu này thúc thúc. Tần Phong trong lòng quả nhiên là bách chuyển ngàn, loại mùi vị đó phức tạp tới cực điểm. Tần Phong trong lòng đang suy nghĩ, chờ chính mình lần sau nhà về sau. Nhất định phải hào hào cho Tần Chấn Hưng càn tiểu gia hỏa này làm một hồi rau xào thịt. Tốt dễ thu dọn gia hỏa này một chút. Thậm chí ngay cả chính mình ba ba cũng không nhận ra. Quá thật đáng giận. Nhưng là giờ này khắc này Tần Phong nhưng lại không thể không cảm tạ nhi tử. Bởi vì câu này thúc thúc lập tức làm dịu Tần Phong trước mắt so sánh xấu hổ tình cảnh. Cho dù là những cái kia đứng tại cách đó không xa bí mật quan sát chính mình bọn bảo tiêu nghe được Tần Chấn Hưng càn câu nói này, bọn họ chỉ sợ trong lòng cũng nên hồ đồ. Bởi vì nếu như hai đứa bé đều quản cái này Liễu Hạo Nhiên kêu ba ba, như vậy Tử Dương Sơn Trang đối Tần Phong hoài nghi đem sẽ vô hạn tăng lớn. Bởi vì hai tử chính là vô cùng mẫn cảm, không có khả năng hai đứa bé đi ra sai. Nhưng là hiện tại, một cái quản Tần Phong kêu ba ba, một cái quản Tần Phong kêu thúc thúc, ít nhất nói rõ hai đứa bé đối với Liễu Hạo Nhiên có phải là hay không Tần Phong. Quan điểm còn là không giống nhau. Tần Phong lần nữa đi vào Trần Tư Nhị bên người, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, có thể hay không lại mượn ta một kiện đồ vật. Trần Tư Nhị hung hăng chừng Tần Phong liếc một chút, trực tiếp từ trên cổ lấy xuống nàng đeo dây chuyền đưa cho Tần Phong nói. 500 vạn, ngươi có muốn hay không? Tần Phong gãi gãi đầu, lại đem dây chuyền lấp đầy. Tần Phong ánh mắt bốn phía tìm kiếm lấy. Đột nhiên, hắn nhìn thấy bên trong một cái bảo tiêu, lập tức hướng về phía người hộ vệ kia vẫy tay. Người hộ vệ kia chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới. Tần Phong ra hiệu người hộ vệ kia đem hắn cà vạt cởi xuống. Bảo tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo Tần Phong yêu cầu cởi xuống cà vạt. Tần Phong cầm bảo tiêu cà vạt đi đến Tần Chấn Hưng càn bên người. Vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa, thúc thúc cái này cà vạt liền tặng cho ngươi. Ngươi có thể nhất định phải học tập thật giỏi nha. Nói xong, Tần Phong xoay người cất bước rời đi. Thúc thúc gặp lại, Tần Chấn Hưng càn mười phần có lễ phép hướng về Tần Phong phất phất tay. Tần Vũ Nhu cũng lập tức đi theo Tần Phong phất tay. Tần Phong mang theo Trần Tư Nhị cất bước rời đi, một bên đi ra ngoài. Trần Tư Nhị một bên đầu lĩnh rúc vào Tần Phong đầu vai lớn tiếng nói. Liễu Hạo Nhiên, ta quyết định, ngươi sau này sẽ là bạn trai ta. Ngươi nhưng không cho đổi ý nha. Tần Phong lập tức đưa tay ôm Trần Tư Nhị khốn kiếp nói. Chỉ cần ngươi không hối hận, ta liền không hối hận. Tần Phong rời đi, nhưng là lưu lại Tiết Giai Tuệ nhưng trong lòng giống như mở nồi sôi đồng dạng sôi trào lên. Nhất là làm Tần Phong bốn phía tìm kiếm lấy. Cuối cùng hướng người hộ vệ kia ngoắc đem bảo tiêu triệu hoán tới về sau. Tiết Giai Tuệ liền lập tức minh bạch Tần Phong lo lắng. Rất lợi hại hiển nhiên. Giờ này khắc này Tần Phong khẳng định là thân bất do kỳ. Trong lòng khẳng định tràn ngập lo lắng. Cho nên lúc này mới không nhận chính mình cùng hai đứa bé. Cái nghi vấn này Tiết Giai Tuệ đã triệt để giải trừ. Bất quá Tần Phong tại sao phải đem cái viên kia châm ngực cùng bảo tiêu cà vạt đưa cho hai đứa bé? Đâu? Tiết Giai Tuệ đại não nhanh chóng chuyển động. Tiết Giai Tuệ hiện tại đã cơ có thể xác định. Tần Phong nói muốn ra ngoại quốc du lịch đây nhất định là một cái lấy cớ. Như vậy hắn đến cùng đi làm cái gì đâu? Nghĩ đến đây, Tiết Giai Tuệ con mắt không khỏi bắt đầu híp mắt. Bất quá Tiết Giai Tuệ tiếp xuống cũng không có áp dụng bất kỳ cử động nào đi kiểm chứng Tần Phong. Đến cùng đi làm cái gì? Bởi vì Tiết Giai Tuệ đi theo Tần Phong nhiều năm như vậy. Hắn đã thông qua ẩn ẩn để lộ ra đến biểu hiện xác định. Tần Phong sau khi tốt nghiệp đại học đã từng biến mất qua một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này Tần Phong đến cùng đi làm cái gì? Tần Phong chưa từng có hướng hắn giải thích qua. Nhưng khi Tần Phong nói cho Tiết Giai Tuệ, phụ trách thủ hộ mẹ con bọn hắn mẫu nữ ba người những người kia. Là Tần Phong chiến hữu, Tiết Giai Tuệ liền minh bạch. Đoạn thời gian kia Tần Phong tham gia quân ngũ qua, mà lại chỉ sợ không phải phổ thông binh. Bởi vì Tiết Giai Tuệ đối Tần Phong hiểu biết, Tần Phong gia hỏa này làm chuyện gì đều muốn làm tốt nhất. Như vậy tham gia quân ngũ cũng khẳng định như thế. Đã muốn làm binh, Tần Phong khẳng định phải làm tốt nhất, lợi hại nhất bệnh. Rất lợi hại hiển nhiên. Tần Phong khẳng định cho là đặc chủng binh. Hơn nữa còn là cái chủng loại kia đem sinh tử treo ở dây lưng quần đặc chủng binh. Nếu không, Tần Phong trên thân nhiều như vậy vết thương thậm chí là vết đạn liền vô pháp giải thích. Tham gia quân ngũ là bảo vệ quốc gia. Hiện tại Tần Phong tuy nhiên buôn bán, nhưng là Tiết Giai Tuệ nhìn ra. Tần Phong trong lòng từ đầu đến cuối đều có một cổ gia quốc tình hoài. Nhất là lúc trước Nguyên Triều bảo tàng chuyện kia bên trên. Tần Phong bố trí lớn như vậy một cái bẫy, cuối cùng đem Đường Vân Đào bọn người tất cả đều hãm ở bên trong. Tiến tới bảo đảm nhưng bảo tàng này về nước nhà. Mặc dù bây giờ Tần Phong động cơ không rõ, nhưng là Tiết Giai Tuệ có thể xác định. Tần Phong hiện tại chỗ làm sự tình, chỉ sợ vẫn là bảo vệ quốc gia loại hình sự tình. Mà hắn tiến tới xác định, lần trước mình tại phi trường gặp được cái kia cùng Tần Phong rất giống người. Khẳng định cũng là Tần Phong. Càng hướng xuống nghĩ, Tiết Giai Tuệ càng cảm giác được có chút kinh hồn bạt vía. Tiết Giai Tuệ ôm thật chặt ở nữ nhi Tần Vũ Nhu. Nước mắt theo khóe mắt nàng ao ao chảy xuống. Làm một nữ nhân rất khó. Làm Tần Phong nữ nhân càng khó. Hai đứa bé kia rất lợi hại đáng yêu nha. Trần Tư Nhị rúc vào Tần Phong đầu vai. Cười mỉm nói. Đúng vậy a, thật rất lợi hại đáng yêu. Nhất là cái kia bé trai. Dáng dấp khỏe mạnh kháu khỉnh. Ta cảm giác hai tiểu gia hỏa này cùng dung mạo ngươi rất giống. Trần Tư Nhị nói. Tần Phong gật đầu. Đương nhiên giống. Nếu không, tiểu nữ hài kia cũng không có khả năng đem ta ngộ nhận là cha của hắn. Ta đoán chừng hẳn là ta cùng cha của hắn dáng dấp rất giống. Ngươi muốn là ưa thích hai người bọn họ, ta sắp xếp người đem hai người bọn họ tiếp vào Tử Dương Sơn Trang bồi tiếp ngươi thế nào? Trần Tư Nhị hời hợt nói. nhưng là câu nói này tại Tần Phong trong tai lại giống như tiếng sấm đồng dạng nổ tung, nhượng Tần Phong cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có nguy cơ. Hắn đột nhiên phát hiện, Trần Tư Nhị nữ nhân này người không đơn giản, rất nguy hiểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.